xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp vừa chờ đợi, vừa âm thầm đọc thuộc lòng nội dung trong sách đã ghi nhớ hôm nay. Còn nhà bên cạnh nhà họ Diêu đã lên đèn, trước cửa ngồi không ít người trong thôn, đều là đang đợi tin tức. Còn có một số người kết thành nhóm, dọc theo bờ sông đi tìm người. Diêu sao công không về, người trong thôn đều rất lo lắng, cũng không biết đợi bao lâu. Từ đằng xa truyền đến tiếng ồn ào. Lê Thanh Chấp ngẩng đầu nhìn, liền thấy một đám người vây quanh Diêu Sao Công trở về. Lê Thanh Chấp thấy vậy vội vàng đi qua. Tối muộn như vậy, Lê Thanh Chấp không nhìn rõ biểu cảm của Diêu Sao Công. Nhưng Diêu Sao Công đứng thẳng, nhìn không giống như có chuyện gì. Diêu Sao Công cũng nói, thật sự xin lỗi, ta không cẩn thận ngủ quên mất. Ngủ quên cả giờ, thật sự là hồ đồ rồi. Diêu Sao Công xin lỗi người trong thôn, nói ngày mai nhất định sẽ đến cảm ơn, sau đó liền tiễn người trong thôn đi. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp cũng về nhà. Vừa vào cửa, Kim Tiểu Diệp liền nói, nhà họ Diêu chắc chắn là có chuyện rồi. Sao lại nói vậy? Lê Thanh Chấp hỏi. Kim Tiểu Diệp nói, ta thấy Diêu Sao Công rất khác thường, giống như là đã khóc. Kim Tiểu Diệp dẫn Diêu Mẫu và Diêu Trấn Phú cùng nhau ra ngoài tìm người. Ở ven huyện thành tìm thấy Diêu Sao Công đang nằm trên thuyền đậu ở bờ sông. Lúc đó Diêu Sao Công nói ông là không cẩn thận ngủ quên mất. Nhưng mà giọng nói của ông nghe không giống như bình thường. Lê Thanh Chấp nghĩ ngợi, đem chuyện sáng sớm Diêu Sao Công tìm hắn hỏi chuyện, nói Diêu Trấn Phú muốn 100 lượng bạc nói ra. Kim Tiểu Diệp không cần nghĩ liền đáp, Diêu Trấn Phú chắc là bị người ta lừa rồi, chẳng biết có phải ả nhân tình bày trò lừa gạt hắn không. Lê Thanh Chấp có chút tò mò, sao muội lại nói vậy? Hắn trước đó còn nghĩ Diêu Trấn Phú không chừng là đi đánh bạc hoặc bị người ta lừa. Diêu Trấn Phú ngày nào cũng về nhà, đánh bạc gì đó chắc không thể nào. Còn ả nhân tình kia, ta từng gặp qua một lần, không phải hạng người dễ chơi đâu. Kim Tiểu Diệp nói, cũng không biết Kim Mạt Lị, Diêu Sao Công nghĩ thế nào. Nếu là ta thì đã sớm đánh Diêu Trấn Phú một trận, ép hắn đoạn tuyệt rồi. Nàng không thích Diêu Trấn Phú, hắn ta nhu nhược, chẳng có bản lĩnh gì, ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi. Chỉ cần Diêu Sao Công cứng rắn không cho hắn tiền, lại đánh hắn một trận, hắn sẽ không dám ra ngoài lăng hoa nữa. TBC, ta cũng nghĩ vậy. Lê Thanh Chấp rất tán đồng. Kim Tiểu Diệp chỉ là một cô nương nhà quê không biết chữ, nhưng nàng sống rất tỉnh táo. Lê Thanh Chấp ghé sát lại, hôn lên má Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp giật mình, chàng làm gì thế, hôn nàng đó. Lê Thanh Chấp cười nói. Kim Tiểu Diệp nói, chàng làm sao vậy, trước kia cũng đâu có thế này. 5 năm trước Lê Thanh Chấp ít nói, thích ở một mình, đối với nàng tuy tốt nhưng động chạm như nắm tay, hôn má đều không có. Vậy mà Lê Thanh Chấp bây giờ, Tiểu Diệp, ta chỉ là cảm thấy nàng rất tốt, ta càng ngày càng thích nàng. Lê Thanh Chấp cười nói, Kim Tiểu Diệp cảm thấy mặt nóng lên, nhỏ giọng nói, chàng sao cái gì cũng nói được vậy, còn nữa chàng thế này, thân thể chàng chịu nổi sao? Cái gì? Lê Thanh Chấp chưa kịp phản ứng, Kim Tiểu Diệp nói, chàng có phải muốn, đó không? Nhưng thân thể chàng thế này, chúng ta vẫn nên kiêng khem, bằng không mệt mỏi thì làm sao? Lê Thanh Chấp vừa động tay động chân lại nói lời ngon ngọt. Còn muốn mua thêm một cái giường nữa, chắc chắn là đang nhớ đến chuyện kia rồi. Thế nhưng Kim Tiểu Diệp không muốn, một là nàng đã có 2 đứa con, không muốn sinh thêm nữa. 2 là, Lê Thanh Chấp gầy gò như vậy, thân thể suy nhược, làm chuyện đó không tốt cho sức khỏe, nàng ngày nào cũng trải chiếu ngủ đất, chính là sợ Lê Thanh Chấp không nhịn được mà làm bậy, hại đến thân thể. Lê Thanh chấp, hai, ở nhà họ Chu chẳng ăn cũng nhiều mà. Sao vẫn gầy thế này? Ta còn sợ mình lỡ tay bẻ gãy tay chẳng mất. Kim Tiểu Diệp thở dài. Nàng từng lo lắng Lê Thanh chấp mang hết đồ ăn về nhà. Hỏi con cái mới biết không phải vậy. Nhưng Lê Thanh chấp, sao hắn không mập lên chút nào? Lê Thanh chấp sờ sờ cánh tay gầy gò của mình. Có chút bối rối, ban đầu hắn không nghĩ nhiều. Dù sao điều kiện thân thể không cho phép. Nhưng Kim Tiểu Diệp vừa nói vậy. Hắn thật có chút suy nghĩ. Ta đi lau người một chút. Chàng đi ngủ trước đi. Kim Tiểu Diệp khẽ ho một tiếng. Cảm thấy mặt càng nóng hơn. Ta đi cùng nàng. Lê Thanh chấp nói. Kim Tiểu Diệp, lau người cần gì người đi cùng. Rốt cuộc Lê Thanh chấp muốn làm gì. Thế nhưng Lê Thanh chấp muốn đi cùng thì đi cùng. Dù sao trời tối thế này hắn cũng chẳng nhìn thấy gì. Kỳ thực có nhìn thấy cũng chẳng sao. Bọn họ con cái đã có hai đứa rồi. Kim Tiểu Diệp lau người. Lê Thanh chấp đứng cách đó không xa canh chừng. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng cãi nhau từ nhà bên cạnh. Nhà họ Diêu chắc là đang cãi nhau. Nhà họ Diêu quả thực đang cãi nhau. Sáng nay sau khi nói chuyện với Lê Thanh chấp, Diêu Sao Công nghiến răng nghiến lợi, liền đến bến sông trước cửa trường học, định bụng hỏi thăm bạn học của Diêu Trấn Phú. Cả thôn Miếu Tiền, chỉ có mỗi Diêu Trấn Phú là được đi học ở huyện thành. Thêm vào đó Diêu Trấn Phú không muốn Diêu Sao Công gặp bạn học của mình. Diêu Sao Công đối với tình hình học tập của Diêu Trấn Phú vẫn luôn không rõ lắm. Thế nhưng Diêu Sao Công ngày nào cũng chèo thuyền ở huyện thành. Thường xuyên đi qua trường học, vẫn nhận ra được vài người bạn học của Diêu Trấn Phú. Ông không dám bắt chuyện với những người ăn mặc sang trọng. Liền gọi một học trò trẻ tuổi ăn mặc giản dị. Người bị Diêu Sao Công gọi lại, chính là Từ Khải Phi. Mẹ của Từ Khải Phi là một người phụ nữ quê mùa bình thường. Không biết chữ. Năm 18 tuổi, bà được người ta giới thiệu gả cho Từ Phụ hơn 40 tuổi. Mở tiệm bán đồ sứ ở trong thành làm vợ kế. Khi đó con trai cả của Từ Phụ đã thành thân. Từ Phụ đối xử với Từ Mẫu rất tốt. Đối với đứa con trai út Từ Khải Phi này cũng rất cưng chiều. Nhưng khi Từ Khải Phi 8 tuổi, ông đã lâm bệnh qua đời. Tiệm đồ sứ của nhà họ Từ được đại ca của Từ Khải Phi tiếp quản. Đại ca của Từ Khải Phi không thích người mẹ kế nhỏ tuổi hơn mình và đứa em trai cùng cha khác mẹ này. Tự nhiên sẽ không cho bọn họ nhiều tiền. Tuy nhiên, đại ca nhà họ Từ muốn làm ăn ở huyện thành, sợ hàng xóm láng giềng dị nghị, nên đối với mẹ con Từ Khải Phi cũng không đến nỗi tệ bạc. Từ Mẫu là một cô gái quê mùa. Còn Từ Phụ đã khuất là một người đàn ông nho nhã. Biết viết chữ vẽ tranh. Từ Mẫu rất ngưỡng mộ Từ Phụ. Đối với lời nói của Từ Phụ luôn nghe theo răm rắp. Bởi vì lúc còn sống Từ Phụ luôn nói Từ Khải Phi rất thông minh. Còn cho Từ Khải Phi đi học từ 5-6 tuổi. Sau khi Từ Phụ qua đời, Từ Mẫu vẫn kiên trì cho Từ Khải Phi đi học. Đại ca nhà họ Từ không đuổi mẹ con Từ Khải Phi ra ngoài. Bọn họ ăn ở đều ở nhà họ Từ. Ngoài ra, đại ca nhà họ Từ mỗi năm cho bọn họ 5 lượng bạc. Số tiền này có thể khiến bọn họ sống tốt, nhưng muốn đi học thì chắc chắn là không đủ. Từ Mẫu liền giúp người ta dệt vải thêu thùa kiếm tiền. Bà rất siêng năng, một năm có thể kiếm được mười mấy lượng bạc, mà số tiền này bà đều dùng để cho con trai đi học. Từ Khải Phi rất hiểu mẹ mình vất vả ra sao. Từ nhỏ đã biết hiếu thảo với mẹ. Cho nên người khác bỏ tiền ra ăn cơm ở trường học thì hắn tự mang cơm. Sách vở cần dùng nếu không mua được thì sẽ không mua. Mặt giày mượn của người khác chép lại. Hắn chủ yếu là mượn của Chu Tầm Miểu. Mượn giết rồi cũng quen biết. Về sau Chu Tầm Miểu thấy hắn ngày nào cũng mang cơm. Cơm nước lại rất đạm bạc. Bèn rủ hắn cùng ăn cơm. Từ Khải Phi bằng tuổi Chu Tầm Miểu. Năm nay mới 15 tuổi. là một thiếu niên có gương mặt bầu bĩnh. Sau khi bị Diêu Sao Công chặn lại, hắn tò mò nhìn người đàn ông trước mặt. Diêu Sao Công theo thói quen nở nụ cười nịnh nọt, khom lưng hành lễ. Tiểu công tử, ta muốn hỏi ngươi một việc. Nói xong, động tác của Diêu Sao Công chợt khựng lại. Ông bỗng nhớ ra, con trai ông không thích ông bày ra bộ dạng này. Từ Khải Phi không nhận ra sự lúng túng của Diêu Sao Công. Hỏi, lão bá, ông muốn hỏi gì? Diêu Sao Công lại theo bản năng nở nụ cười lấy lòng. Ta chỉ muốn hỏi chút chuyện về trường học của các ngươi. Tiểu công tử, đi học có tốn kém lắm không? Từ Khải Phi không quen biết Diêu Sao Công, chỉ nghĩ đây là người muốn cho con cái trong nhà đến trường học. Hắn thấy quần áo của Diêu Sao Công đều vá chằng vá đục. Bèn nói, đi học rất tốn kém. Ban đầu chỉ học nhận chữ thôi. Bút mực giấy niên cộng thêm 2 lượng bạc tiền học phí. Một năm cũng phải mất 7-8 lượng bạc. Nếu muốn học kinh nghĩa, một năm phải mất 15 lượng bạc. Một năm hắn phải tốn hết 15 lượng. Tiền mẹ hắn vất vả kiếm được, gần như đều đổ hết lên người hắn. Một năm 15 lượng bạc là đủ. Diêu Sao Công sững sờ. Con trai ông một năm phải mất 50 lượng. Đủ rồi, Từ Khải Phi nói. Từ Khải Phi tuổi còn nhỏ, nhìn có vẻ ngây thơ, không giống như người nói dối. Diêu Sao Công hỏi, mua sách không phải rất tốn kém sao? Có những cuốn sách 1-2 lượng bạc cũng không đủ. Sách vở thời này quả thực rất đắt. Nhất là Lý Tú Tài thỉnh thoảng lại kiếm được vài cuốn sách đắt tiền mà bên ngoài không bán. Bắt bọn họ mua, nhưng những cuốn sách đó không mua cũng được. Mượn của người khác chép lại hoặc xem qua là được. Còn như Tứ Thư Ngũ Kinh nhất định phải có. Mua một bộ kỳ thực không đắt. Từ Khải Phi nói, sách lúc đầu học nhận biết chữ đều rẻ. Về sau có vài cuốn sách quả thực đắt, nhưng có thể mượn sách của người khác chép lại. Ở trường học mà đánh nhau sẽ bị mắng. Nhưng nếu ở trường học chép sách, Lý Tú Tài không quản. Hơn nữa như mùa hè, đến trường sớm một chút, về nhà muộn một chút, sẽ có thêm nhiều thời gian chép sách. Vậy thi huyện thi thì sao? Tiểu công tử, thi huyện thi có dễ không? Diêu Sao Công nuốt nước bọt. Cách chương.